Phần 3. Khâm sai đại nhân. Cuốn sách thì Nam đã có được trong tay rồi. Giờ chỉ còn một việc duy nhất là phải tìm ra cái tên vẽ xăm nữa mà thôi. Cái ngày mà Nam phải tìm ra sách và đưa cho Lân Trâu thì cũng đã đến gần. Nhưng Nam cứ mặc kệ và chú tâm hơn vào việc đi tìm kiếm tên xăm hình. Nam đã bỏ không biết bao nhiêu công sức đi khắp tất cả các tiệm xăm trong và ngoài địa bàn mà hắn ta quản lý, nhưng tất cả đều chỉ là mấy tay vẽ xăm gà mờ. Đang lúc bực mình chưa tìm ra được thì có thằng đàn em cấp báo rằng có một tiệm xăm do một thằng cha già mới mở, mà cái tiệm xăm này kỳ lạ lắm, không như những tiệm xăm bình thường khác. Khắp cả tiệm chỉ toàn bày những tranh ảnh nào là rồng phượng rồi chữ Hán cổ. Bên trong không bật nhạc ầm ĩ như những tiệm khác, mà chỉ thấy toàn là một cái mùi nhang thơm lừng, khói nghi ngút. Nghe đầu lão ta vẽ xăm này mới từ chỗ nào đó dạt về đây, người ta gọi hắn là Mười Họa. Sở dĩ có chữ họa ở đằng sau cái tên lão này là vì lão ta có một bàn tay vẽ rất khéo. Tất cả những hình xăm lão đã vẽ lên điều rất là sống động và giống như thật vậy. Lão còn có một luật lệ là chỉ có người nào thích hợp lão ta mới xăm mà thôi. Nếu lão nhìn thấy tướng tá mặt mày hợp thì lão xăm ngay cho, thậm chí còn không lấy tiền. Còn lão nhìn mặt mà thấy không có hợp thì có cho tiền triệu lão ta cũng không thèm. Mà đặc biệt hơn nữa, lão này không xăm ba cái hình nhăn nhít giống như giới trẻ hiện giờ đua đòi. Lão ta chỉ xăm hình cá chép, rồng, phượng. Thêm vào đó còn xăm cả chữ Hán cổ và đặc biệt là những hình ma quỷ. Nghe bọn đàn em này báo lại, Nam hết sức là mừng rỡ. Hắn ta thầm nghĩ trong bụng, quả nhiên ông trời đã giúp ta. Nam phải quyết định ngày mai cùng với tên Ân đi đến chỗ đó để thử tài ông Mười Họa. Có được địa chỉ nhà, ngày hôm sau Nam và Ân đã đến trước cửa. Tiệm xăm này nằm trong một cái ngõ ở chợ nhỏ, nhưng cũng đông người qua lại. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì có lẽ người ta nghĩ rằng đây là một cái tiệm bói toán, chứ tuyệt đối không nghĩ đó là một cái tiệm xăm mình. Ân mở cửa cho Nam bước vào. Cái chuông ở cửa kêu lên len keng. Nam bước vô thì chợt có một cảm giác lạnh gáy vô cùng. Hắn đảo mắt nhìn lên trên tường. Trên tường thì chi chít những bản giấy vẽ hình rồng, phượng, lân, rùa, rồi thì cả có những chữ Hán cổ, 12 con giáp. Thêm vào đó còn có những hình người quái dị mà Nam đoán đó là tranh vẽ ma quỷ. Nhìn một lượt qua thì quả nhiên là không có một cái hình xăm nhố nhăn nào cho bọn thanh niên hiện nay cả. Còn đang đứng coi qua căn buồng ngoài, thì có một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi bước ra, dáng người to con, tài với cổ đeo toàn là lắc bạc, vòng bạc, rồi thì nhẫn bạc. Dưới cái ánh đèn mờ mờ, Nam có thể thấy rõ trên cổ và tai của ông ta xăm khá nhiều chữ Hán cổ. Đọc lướt qua cũng đủ biết đó là kinh Phật, mà toàn nói về cái gì về địa ngục, tà ma, yêu đạo. Ông ta nhìn Nam cười rồi nói: "Chủ em tới đây để xăm đấy à?" Nam liền hỏi ngay: "Ông có phải là Mười Họa không?" Ông ta nhìn Nam từ đầu đến chân, rồi qua nhìn Ân một lượt, xong ông ta cười lớn mà nói: "Ai đã chỉ cho chú em đến đây?" Nam ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, cầm bình trà rót ra ba ly, đưa cho Ân một ly, rồi đẩy một ly về phía ghế đối diện, ý muốn mời ông ta ngồi xuống. Ông Mười Họa ngồi xuống cứ nhìn Nam cười mỉm. Nam làm một ngụm trà rồi nói: "Tôi muốn xăm một cái đầu lâu ở bên vai trái, một con rồng ở bên tay phải, và từ cổ tay cho đến bả vai, cuối cùng là hình Phật Tổ Như Lai bao trùm cả lưng. Ông nói coi hết bao nhiêu tiền?" Ông Mười Họa nghe xong thì cười phá lên như điên dại. Ân ngồi cạnh Nam thấy điều bộ ông này có vẻ coi thường anh mình, định nhảy vào đánh thì bị Nam cản lại, ra hiệu cứ để coi coi sao. Ông Mười Họa cười một trận thỏa thích, chợt ông ta đổi sắc mặt nói một cách nghiêm nghị: "Mày điên rồi hả con? Mày xăm đầu lâu với rồng để làm cái gì? Mày muốn làm đàn anh đàn chị đấy à? Mà tao nhìn cái mặt mày cũng đéo phải thuộc cái loại tử tế gì. Mày còn xăm Phật lên trên lưng làm cái gì? Bộ mày tính làm ba cái chuyện bất nhân bất nghĩa, rồi có Phật ở sau lưng để xét đánh chết cha mày đi à?" Nghe đến đây, Ân sôi máu nhảy chổng dậy, đấm một cú trời giáng vào mặt ông Mười Họa. Nhưng kỳ lạ thay, ông Mười Họa như không cảm thấy đau đớn gì. Máu từ môi ông chảy ra. Ông Mười Họa quay lại cười rồi nhìn Ân. Chợt ông ta vẫy tay phải, Ân trợn mắt, hai tay tự bóp lấy cổ mình như có ai đó đang xiết cổ. Nàng lúc này hoảng hốt vô cùng, vội đứng lên giằng tay Ân ra để nó không tự bóp cổ mình nữa. Thằng Ân cứ kêu lên ằn ặc không ra tiếng. Thằng Nam thì trong lúc giằng co, chợt hắn như thoáng nhìn thấy vong có một đứa con gái tóc xõa ra đang xiết cổ thằng Ân. Nam hết hồn nhảy bật lại đằng sau. Hắn sôi máu rút ra khẩu súng lục giấu trong cạp quần, chỉ thẳng về phía ông Mười Họa mà hét lớn: Mày hãy dừng ngay cái trò quỷ quái này lại, đừng có để bố mày bắn mày bể sọ bây giờ, mau lên!" Ông Mười Họa vẫn ung dung tự tại, chỉ chăm chú nhìn vào thằng Ân đang giãy giụa. Nam càng điên tiết hơn, hắn ép nòng súng vô đầu ông Mười Họa, rồi dọa là sẽ bắn nếu không chịu dừng lại. Chợt vừa lúc đó thằng Ân ngất đi. Ông Mười Họa vung tay một lần nữa thì thằng Ân từ từ ngã người xuống ghế. Nam thấy thế vội chạy lại bên Ân, kiểm tra mạch thì thấy vẫn còn đập, chắc là nó chỉ ngất liệm đi rồi. Ông Mười Họa lúc này mới nghiêm giọng nói lớn: "Chủ mày giỡn đã đủ chưa? Nào, vào việc chính đi." Nam nghe xong câu đó thì tự như sét đánh ngang tai, khẩu súng đang cầm trong tay cũng tuột ra rơi xuống đất. Nam ngồi phục xuống ghế như không tin vào tai mình, cứ trố mắt ra mà nhìn ông Mười Họa. Thấy vậy, ông Mười Họa lại càng cười lớn, rồi ông ta cởi cái áo ngoài ra cho Nam xem toàn thân. Hắn tưởng chừng như hét lên kinh hãi khi mà trên người ông Mười Họa chằng chịt những chữ Hán, trước ngực là hình một con linh cẩu. Lưu ý, linh cẩu là một con quái thú dưới địa ngục, sẽ nói rõ hơn ở truyện sau. Đang cắn cổ một con mèo to đùng, mà Nam đoán rằng đó là con linh miêu một sừng. Sau lưng ông ta là hình ảnh một con khỉ tinh, nếu thoáng nhìn thì tựa đâu là hình Tôn Ngộ Không. Nhưng ánh mắt của linh hầu thật là độc ác lắm. Nam đọc lướt qua dòng chữ Hán ở dưới: Thông bí duyên hầu. Hắn càng nổi da gà hơn khi nhớ rằng trong cuốn Họa Bì Kinh có đề cập đến Thông bí duyên hầu là một con linh hầu dưới tọa Phật Di Lạc, vì khát vọng quyền lực chấp nhất đã từ bán tiên bán Phật trở thành một con yêu tinh vô địch siêu cấp. Nam cứ ngồi đờ người ra mà nhìn vào những hình xăm trên người ông Mười Họa. Thấy vậy, ông ta liền mặc áo vào rồi rút ra một điếu thuốc mời Nam hút, đồng thời nhặt khẩu súng ở dưới đất đặt trở lên trên bàn. Ông Mười Họa hít một hơi thuốc dài rồi nói với Nam: Trước khi chú đến đây, Âm Bình đã báo trước cho ta biết rằng sẽ có hai người đến tìm để bàn về cuốn Họa Bì Kinh sách. Nam nghe xong thì lại càng đổi ngạc nhiên, vội hỏi nhỏ: Không lẽ ông cũng là thầy ta? Ông Mười Họa cười lớn, ông ta nói: Tà với Chả Đạo, chúng mày nên nhớ thầy Bùa với thầy ta. Sau này cái lũ chúng nó chết đi sẽ bị ma quỷ dưới địa ngục phanh thay vì đã lợi dụng chúng nó. Còn ta, ta đi đến đâu thì ma quỷ phải sợ và cúi đầu phục vụ ta tới đó. Ta chính là Quan Khâm Sai đại nhân của vua quỷ đây. Còn nếu không tin, chú mày cứ nghĩ ta là yêu tinh thì cũng được. Nam ngồi nghe mà như không hiểu ông Mười Họa đang nói cái gì. Thấy Nam còn nghi ngờ, ông Mười Họa vỗ tay hai cái. Chợt Nam có một cảm giác không khí trong buồng trở nên nặng nề. Rồi chợt ở cửa dẫn vô buồng trong bước ra một đứa con gái thân hình trắng bệch, tóc dài xõa ra, đang tiến lại đứng bên cạnh ông Mười Họa. Nam bắt đầu lạnh gáy, ngồi lùi ra xa ông Mười Họa. Ông Mười Họa vòng tay ôm lấy con nhỏ này, rồi ở dưới bàn thờ lại thò lên một cái đầu trọc lóc với hai con mắt lồi ra. Nam nhìn thấy vậy thì giật nảy mình, rồi đứng phắt lên lùi lại về phía cửa ra vào. Đang lùi dần thì Nam đụng phải một ai đó. Hắn quay lại nhìn thì thất kinh, khi mà ngay trước mặt hắn là một thằng con trai gầy gò, hai hốc mắt sâu quắm với cái mồm đang há ra cũng sâu thầm thẳm. Mặt Nam cắt không còn một giọt máu. Hắn ta đứng đờ ra, toàn thân rung lên bần bật. Thấy Nam có vẻ sợ hãi thật sự, ông Mười Họa mới gõ xuống bàn ba cái thì tất cả đều biến mất. Nam lúc này mới từ từ quay lại nhìn ông ta. Ông Mười Họa ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống. Nam từ từ tiến lại và ngồi vào chỗ. Ông Mười Họa bảo Nam kể rõ coi có đúng là đến đây vì việc liên quan đến Họa Bì Kinh hay không. Nam ngồi như cố trấn tĩnh lại một lúc, khi nhịp tim hắn đã đập đều trở lại, hắn mới bắt đầu kể đầu đuôi từ lúc hắn tìm được quyển sách cho đến trong sách nói những gì và ra làm sao. Ông Mười Họa ngồi lắng nghe Nam kể từ đầu đến cuối. Xong ông quay ra nhìn Nam và nói với giọng nghe rần rần: Đúng là ý trời, ta sẽ giúp xăm cho chú mày, nhưng có một điều. Nam vội hỏi ông Mười Họa: Vậy có chuyện gì? Ông Mười Họa quay qua nhìn thằng Ân vẫn bất tỉnh rồi nói: Trước khi xăm, chú mày hãy chọn lọc bộ hạ cho nó cẩn thận, vì sau này nếu chúng nó tạo phản, cho dù là ai giết ai trong bang hội đi nữa cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đấy. Nam ngồi đó như không hiểu. Ông Mười Họa mới giải thích thêm: Ý ta nói ở đây là sau khi đã cắt máu ăn thề và xăm hình, nếu bộ hạ của chú mày làm phản sẽ bị ma quỷ đến đòi mạng. Nhưng kể cả chú mày nếu tìm cách triệt bộ hạ của mình thì chú mày cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đó. Nam nghe xong câu này thì mặt đăm chiêu lắm, vì lòng người vốn khó lường. Chỉ có mỗi thằng Ân là Nam tin tưởng nhất. Thấy Nam lo lắng như vậy, ông Mười mới lên tiếng: Ta có một cách để giúp chú mày, đó là sai ma quỷ đi giết trước những đứa nào mà chú mày vẫn còn băn khoăn hoặc nghi ngờ. Chú mày thấy sao? Nam nghe xong thì có vẻ chưa hiểu lắm. Ông Mười Họa mới vỗ vai hắn rồi nói: chú mày yên tâm đi, rồi đâu sẽ có đó. Đợi đến hôm tiến hành xong, ta sẽ nói rõ hơn.